Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, người xấu chết. Liền sẽ khi dễ ta, Diệp Thiên ra vẻ bất đắc dĩ vỗ mạnh đầu, ngón tay chọc nhẹ một chút Mỹ Huệ Tử cái trán, thất vọng oán giận nói, thật không biết ngươi cái này trong đầu, đến tột cùng là làm sao muốn. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, tự mâu thuẫn, không muốn cùng ta làm, thì đi thẳng vào vấn đề nói ra thôi, làm gì tìm loại này lấy cớ, đến qua loa tắc trách ta. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Không phải, không phải, Mỹ Huệ Tử thần sắc bối rối điệt giải thích rõ nói. Phu quân, ngươi hiểu lầm ta. Không phải ngươi muốn dạng này. Diệp Thiên đầy mắt quả quyết kiên quyết ánh mắt, ngắm nghía Mỹ Huệ Tử. Phu quân, nếu như ngươi thật muốn lời nói, ta thì cho ngươi, ta cả người đều là phu quân. Phu quân muốn thân thể, cũng là rất bình thường. Dù sao sớm muộn cũng phải cho phu quân. Mỹ Huệ Tử cúi thấp xuống xinh đẹp mặt, kinh hoàng ánh mắt. Không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, ấp úng run giọng đáp lại nói. Trong miệng nói chuyện, Mỹ Huệ Tử thon dài đầu ngón tay, hướng chính mình kimono một bên dây buộc phía trên sờ soạng. Chỉ cần kéo một cái dây buộc, cả kiện kimono liền có thể từ trên người nàng trơn rơi xuống đất. Triển lộ ra nàng tính cảm giác mỹ diệu mê người mềm mại thân thể. Ha ha ha. Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa cười điểm, cười to lên, xoa bóp Mỹ Huệ Tử mũi ngọc. Ta đùa ngươi chơi đây, tuy nhiên thân thể ngươi rất hấp dẫn ta, nhưng ta tuyệt sẽ không bắt buộc bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ta biết ngươi bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không nóng nảy, không nóng nảy, các loại trên người ngươi chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta lại phát sinh loại chuyện đó. Phu quân, ngươi thật là xấu chết. Mỹ Huệ Tử thở dài ra một hơi, khóe mắt mang theo nước mắt, hờn dỗi một câu, đôi bàn tay trắng như phấn nện rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Ngươi liền sẽ khi dễ ta. Diệp Thiên bao trùm tại Mỹ Huệ Tử trên bụng bàn tay. Rút về, tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định sẽ nhịn không được. Đè xuống trong lòng kiều diễm ý nghĩ, nhếch miệng cười nói, ngươi làm sao có thể thích ôn nhu, ta nếu là không khi dễ ngươi, ta khi dễ ai đi à? Nói chuyện, Diệp Thiên lại đưa tay nhẹ vỗ một cái Mỹ Huệ Tử vành cao thanh tú mông. Vô hạn thẹn thùng mê người Mỹ Huệ Tử, một tiếng giống như dịu dàng ngoan ngoãn thỏ, thoáng cái rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Như cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài. Không chỉ có là bởi vì Mỹ Huệ Tử còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Càng bởi vì tối nay Diệp Thiên còn có một trận ác chiến muốn đánh. Không thể tại trước khi chiến đấu, đem tinh lực cùng thể lực tiêu hao tại Mỹ Huệ Tử trên thân. Thu thủy minh nguyệt tu vi, đến đâu cái cảnh giới. Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại biết mình nhất định có thể chiến thắng Thu Thủy Minh Nguyệt. Đoạt lại yêu đao, hắn không tin, Thu Thủy Minh Nguyệt tu vi còn cao hơn Tôn Xương Thạc Sâu. Ngoài cửa sổ, đã là cảnh ban đêm rã rời, hai mắt đỏ bừng nhan như tuyết cho đến giờ phút này. Mới vịn bàn đọc sách ở mép, đứng người lên. Nhan Hoa Long tại tự tay viết trong tín thư, giấy trắng mực đen cho thấy hắn thái độ. Cái này phong đặc thù bức thư, tương đương với Nhan Hoa Long lưu lại di chúc. Hắn biết mình bị Diêu Vân cho đội nón xanh, hắn cũng biết Nhan Tiểu Hào cũng không phải mình thân sinh nhi tử. Những năm này, Diêu Vân lưng cõng hắn, cùng một nam nhân khác lêu lổng sự tình, hắn tất cả đều biết. Hắn chỗ lấy yêu cầu Nhan Như Tuyết lui ra Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chức vị. Từ Nhan Tiểu Hào đảm nhiệm, đơn giản chính là vì kích thích Nhan Như Tuyết đấu trí. chỉ huy Khuynh Thành tập đoàn đi ra khốn cục. Khuynh Thành tập đoàn hội tụ hắn cùng vợ cả thê tử Cố Thải Bình. Cả đời tâm huyết, hắn tuyệt không nguyện đem Khuynh Thành tập đoàn chắp tay nhường cho người. Nhưng bởi vì Diêu Vân bức bách uy hiếp, hắn không thể không ra hạ sách này. Giấy bạc phía trên rơi đầy nhan như tuyết nước mắt. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết mình hiểu lầm phụ thân. Nguyên lai phụ thân vẫn luôn là giúp đỡ chính mình. Ba ba, nhan như tuyết nghẹn ngào, chỉ cảm thấy tràn đầy bi thương. Một câu cũng nói không nên lời. Nhan Hoa Long ở trong thư nâng lên sự tình là nàng chưa từng ý thức được. Đặc biệt là trong thư bắt đầu câu đầu tiên. Thích nữ Tuyết Nhi, làm ngươi thấy phong thư này lúc, ba ba rất có thể đã không trên đời này. Làm cho Nhan Như Tuyết lòng như đao cát, nước mắt rơi như mưa. Nhan Hoa Long còn ở trong thư cho thấy hắn đối Diệp Thiên thái độ. Hắn mặt ngoài phản đối nữ nhi cùng với Diệp Thiên, thực trong nội tâm lại vô cùng bức thiết hy vọng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết có thể tương cứu. Trong lúc hoạn nạn, bạch đầu giai lão, bởi vì hắn biết rõ Nhan Như Tuyết cao ngạo nghịch phản tính tình. Càng là phản đối sự tình, Nhan Như Tuyết thì càng phải đi nếm thử. Nhan Hoa Long còn tại bức thư cuối cùng nhắc nhở Nhan Như Tuyết. Làm Nhan Tiểu Hào trở lại Giang Thành tranh đoạt Khuynh Thành tập đoàn quyền khống chế lúc. Có thể đem phong thư này kiện làm thành lời dặn của bác sĩ. Để Diêu Vân cùng Nhan Tiểu Hào mẹ con nhìn rõ ràng. Bởi vì Diêu Vân làm bạn hắn vài chục năm. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Diêu Vân tâm cũng không ở trên người hắn. Nhưng hắn vẫn là không đành lòng đem Diêu Vân đuổi ra khỏi cửa. Hắn cũng ở trong thư phân phó Nhan Như Tuyết. Làm sau khi hắn chết, nếu như Diêu Vân còn để ở nhà, mỗi tháng muốn cho Diêu Vân thanh toán sinh hoạt phí. Thẳng đến Diêu Vân sinh mệnh chung kết một khắc này, Nhan Như Tuyết lần nữa cảm nhận được phụ thân có tình có nghĩa tính cách. Lau đi khóe mắt nước mắt về sau, Nhan Như Tuyết vừa muốn đi ra thư phòng lúc, một đạo nặng nề lại có vẻ vô cùng gấp rút tiếng bước chân. Theo bên ngoài thư phòng truyền đến, Diệp Thiên bản năng muốn tìm một chỗ ẩn núp, lại khổ cực phát hiện, trong thư phòng cũng không chỗ ẩn thân. Đúng lúc này, phanh, một tiếng bạo hưởng, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài thô bạo đá một cái bay ra ngoài. Ba đạo nhân ảnh đứng tại cửa ra vào, một người cầm đầu, tuổi tác tại trên dưới 20 tuổi, nhuộm thành đủ mọi màu sắc tóc quan, chí ít với 1m8 thân cao, thân hình mảnh mai, tay chân tứ chi cao to, trắng bệch trên mặt, không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc, hai mắt hãm sâu, nhãn cầu phủ đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu, cao ngất đình chỉ trên sống mũi. Mang lấy một bộ hắc khung ánh mắt, mặc trên người nào đó nổi danh thế giới nhãn hiệu màu trắng tây phục quần dài. Người này, Nhan Như Tuyết rất quen thuộc, thình lình chính là Tôn gia khu nhà cũ, hơi nước lượn lờ phòng tắm, Ôn Minh chính ngửa mặt nằm tại, trắng noãn đến không nhuốm bụi trần trong bồn tắm, song chân thật to mở ra lấy, âm mà trên mặt hiện ra từng đạo. Dường như sảng khoái đến thực chất bên trong thỏa mãn cùng thoải mái thần sắc. Bao quát bồn tắm lớn, dung nạp 3 năm người trưởng thành, cũng dư xài. Lúc này Ôn Minh hai chân ở giữa, chính ngồi chồm hổm tại đồng dạng cũng là thoát đến một tia không treo Diêu Vân. Diêu Vân chính mặt mũi tràn đầy mang theo tuyệt đối thần phục sùng bái nụ cười. Hai tay nâng trước ngực mình to lớn mây cong. Đem Ôn Minh vật gì đó bao khỏa tại mây cong ở giữa. Theo trên tay nàng thành thạo động tác, Ôn Minh vật gì đó không ngừng tại nàng khe rãnh bên trong thăm dò ra não. Trong bồn tắm cũng bị Diêu Vân trong tay động tác đập ra vô số bọt nước, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập mập mờ mất hồn ý vị. Nghiêm chỉnh biến thành phấn hồng sắc, theo Diêu Vân động tác trên tay tăng tốc. Bọt nước cũng càng dày đặc, toàn bộ bồn tắm lớn mặt nước, cuốn lên từng đảo gợn sóng, đôm đốp rung động, từng trận không cách nào áp chế tiếng gầm, theo Ôn Minh cổ họng chỗ sâu truyền ra, rốt cục tại một tiếng cao vút tiếng gầm gừ bên trong. Toàn bộ đột nhiên phòng tắm an tĩnh lại, bình tĩnh lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.